Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1192, đáy hồ bế quan. Cát Đông húc ly khai Bạch Vân Sơn thời gian, Bạch Vân Sơn vừa vặn bay lên hoa tuyết, này để nhìn theo nhi tử rời đi Cát Thắng Minh vợ chồng có thêm một chút thương cảm. Rời đi Bạch Vân Sơn. Đi một chuyến Đông Hải, đem Dương Ngân Hậu, Chu Đông Dục còn có Lữ Tinh Hải ba người dàn xếp ở Đông Hải bí cảnh. Kéo nhỏ nửa năm Cát Đông Húc rốt cục vẫn là một lần nữa bước lên hồ Tô Ba. Ngồi ở có thể viễn vọng phụt lên khói núi lửa, quan sát hồ Tô Ba lưng chừng núi biệt thự sân thượng trên ghế mây. Cát Đông Húc trong tay cầm một phần tư liệu. Đây là một phần ghi chép có quan hệ hồ Tô Ba cụ thể địa hình, địa chất tình huống, lịch sử khảo sát ghi chép chờ chút tư liệu. Trên thế giới lớn nhất núi lửa hồ, sâu nhất đạt đến 505 mét. Căn cứ nhà khoa học suy đoán, hơn 7 vạn năm trước, đây từng đã xảy ra một lần siêu cấp núi lửa bạo phát, dẫn đến lúc đầu trên địa cầu 60% sinh vật bao quát loài người biến mất. Cải biến loài người tiến hóa lịch sử. Nhìn tài liệu trong tay, Cát Đông Húc mắt bên trong toát ra một vệt vẻ suy tư. Liên quan với hơn 7 vạn năm siêu cấp núi lửa bạo phát, cũng tạo thành khổng lồ như thế hủy diệt tai nạn, cũng chỉ là nhà khoa học suy đoán, ai cũng không cách nào khảo chứng. Nhưng coi như không thể nào khảo chứng, chí ít cũng nói nơi này núi lửa cùng núi lửa hồ xác thực không tầm thường. Cũng chính là bởi vì như vậy, ta mới có cái kia loại đặc thù cảm ứng. Cát Đông Húc trong lòng suy tư về, tiếp tục nhìn xuống. Hôm nay hồ Tô Ba dưới hồ vẫn là hôn mê bên trong siêu cấp núi lửa. Cát Đông Húc nhìn đến đây, bỗng nhiên cả người chấn động, ánh mắt quét bốn phía phun ra khói núi lửa. Sau đó lại như có điều suy nghĩ nhìn về phía hồ Tô Ba. Hỏa bên trong thưởng thức lấy chân long, nước bên trong nhận thức lấy chân hổ, long hổ tương giao mà biến hoàng nha. Hồ Tô Ba ở núi lửa vây quanh bên trong, mà núi lửa lại đang hồ Tô Ba ngọn nguồn. Nước bên trong có hỏa, hỏa bên trong có nước, thủy hỏa tương giao. Cát Đông Húc nghĩ tới đây, hai mắt đột nhiên sáng ngời, lộ ra một vệt kích động vẻ chờ mong. Sau đó chuyển đầu hướng đứng ở phía sau quản gia A Đinh vẫy vẫy tay nói: "A Đinh, làm phiền ngươi xin mời lão gia ngươi cùng A Long lại đây một chuyến." "Được rồi, Cát gia." A Đinh khom người, nhiên lui về phía sau một chút đi. A Đinh lui xuống đi trong chốc lát, Trần Gia Đằng cùng A Long liền dắt tay nhau mà tới. "Cát tiên sinh, Cát gia." Hai người nhìn Cát Đông Húc đứng dựa lan can bóng lưng, mắt bên trong lộ ra một vệt phát ra từ sâu trong linh hồn kính nể, rón rén lên trước, sau đó đứng sau lưng hắn, cúi đầu khẽ gọi nói: "Chỉ qua non nửa năm, bây giờ Trần Gia Đằng ở đây một mảnh khu cà phê hiệu trưởng nhà trẻ thế dồi dào, sản xuất ra cà phê chất lượng loại ưu. Không chỉ có như vậy, cái kia chút số lượng từ từ thưa thớt hoang dại xạ hương mèo này nhỏ nửa năm qua tựa hồ đột nhiên thích Trần Gia danh nghĩa mấy cái cà phê vườn, dĩ nhiên từ bốn mặt tám phương vân tụ tập mà đến định cư ở Trần Gia danh nghĩa mấy cái cà phê vườn. Bây giờ đi ở cà phê trong vườn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ở trong bụi cỏ xạ hương mèo, để người không nhịn được sẽ sản sinh một loại ảo giác. Tựa hồ xạ hương mèo tùy ý có thể thấy được, cũng không có từ từ giảm thiểu, kề bên tuyệt diệt. Đương nhiên ngoại trừ xạ hương mèo, cái khác động vật tựa hồ cũng đều khá là yêu thích Trần Gia mấy cái cà phê vườn. Này để quản lý cà phê vườn người rất là kinh ngạc. Không rõ vì sao, chỉ có Trần Gia Đằng cùng A Long rõ ràng trong lòng. Đó là bởi vì Cát Đông Húc ở trong tối bên trong bày trận pháp, cải biến khu vực này nhỏ hoàn cảnh. Bực này thủ pháp, đối với Trần Gia Đằng cùng A Long mà nói đã có thể được xem là quỷ phủ thần công, để cho bọn họ ngưỡng mộ núi cao. Các ngươi tới rồi, Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Đúng, không biết Cát tiên sinh có gì phân phó. Trần Gia Đằng cúi đầu hỏi, ta nghĩ ta đã tìm được ta muốn bế quan địa phương. Cát Đông Húc chỉ phía dưới hồ Tô Ba. Trần Gia Đằng cùng A Long đều há miệng, bởi vì Cát Đông Húc ngón tay địa phương chính là một mảnh hồ mặt. Liền chỗ đặt chân cũng không có. Chúc mừng Cát tiên sinh, ta đây liền ra lệnh người đem cái kia mảnh thủy vực quản chế lại, cũng để người chuẩn bị một chiếc đại du thuyền. Trần Gia Đằng phản ứng rất nhanh, ở sau khi kinh ngạc, lập tức liền cúi đầu nói, không, ta không cần du thuyền, ta biết đến đáy hồ bế quan. Các người cũng không cần quản chế mảnh này thủy vực, duy nhất phải làm chính là vạn nhất hồ Tô Ba chuyện gì xảy ra biến hóa dị thường. Các người phải kịp thời phong tỏa tin tức, không muốn gây nên ngoại giới náo động, càng không cho phép ngoại giới trước người đến thâm nhập đáy hồ tra xét. Các người cũng không nên kinh hoàng tra xét. Cát Đông Húc xua tay nói, hồ, đáy bế quan. Lúc này Trần Gia Đằng cùng A Long triệt để chấn động sợ ngây người. Bọn họ một cái luyện khí 4 tầng, một cái luyện khí 3 tầng. Thật muốn nói lợi hại, cũng là so với người bình thường lợi hại một ít. Cách siêu phàm thoát tục còn rất xa. Đừng nói xuống hồ ngọn nguồn bế quan, để cho bọn họ nhịn thở đơn giản cũng là so với người bình thường thời gian hơi lâu một chút. Bây giờ Cát Đông Húc lại nói muốn xuống hồ ngọn nguồn bế quan, đã hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, làm sao không để cho bọn họ khiếp sợ vạn phần. Không sai, đáy hồ bế quan, đợi buổi tối màn đêm thăm thẳm khi không có ai, ta liền hạ thủy, các ngươi cùng ta cũng coi như hữu duyên, coi như A Long là bất đắc dĩ khuất phục cùng ta, cũng coi như là một loại duyên phận. Cát Đông Húc nói, Cát gia chính là thần tiên nhân vật tầm thường, có thể bái Cát gia làm chủ, là lão nô vinh hạnh. A Long nghe vậy vội vàng khom người, một mặt hết sức lo sợ nói, thần tiên, cái kia còn kém không ít. Cát Đông Húc vung tay, nói, bất kể như thế nào, chúng ta cuối cùng là hữu duyên, ta lần bế quan này cũng không biết cần thời gian bao lâu. Nơi này chứ nhiều chuyện cũng phải làm phiền các ngươi, nói Cát Đông Húc mặt mỉm cười địa lấy ra hai bình ngọc. Tiếp tục nói, này hai chiếc lọ bên trong đều phân biệt chứa 6 hạt ích khí bồi nguyên đan cùng 1 hạt âm dương thủy hỏa đan. Lấy các ngươi hôm nay tu vi, 1 hạt ích khí bồi nguyên đan phải làm có thể chống đỡ các ngươi nửa năm tu hành. Bất quá dùng càng nhiều, phía sau hiệu quả cũng lại càng kém. Vì lẽ đó 6 hạt cũng là gần đủ rồi. Cái kia âm dương thủy hỏa đan nhưng là lấy linh dược làm chủ luyện chế mà thành. Ở bây giờ kỳ môn trung phi thường quý giá. Nếu các ngươi có cơ hội tu hành đến luyện khí 7 tầng, nên có để cho các ngươi đột phá đến luyện khí tầng 8 tỷ lệ nhiều hơn 1-2 phân. Nếu các ngươi hiện đang uống, có thể giúp đỡ bọn ngươi đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Các ngươi tự mình châm trước khi nào dùng đi. Cát Đông Húc nói, này hai loại đan dược đều là hắn bắt đầu trước nhất luyện chế đan dược, trong đó ích khí bồi nguyên đan là dùng cái kia trong hố trời bắt lây dính một tia linh khí trùng, rắn trang bị cái khác một ít dược liệu chân quý luyện chế mà thành. Âm dương thủy hỏa đan nhưng là cần dùng một mực linh dược làm chủ luyện chế. Đặt trước đây, đừng nói âm dương thủy hỏa đan, coi như là ích khí bồi nguyên đan đều vô cùng chân quý. Chẳng qua hiện nay Cát Đông Húc sở hữu Đông Hải bí cảnh, luyện đan tỷ lệ thành công lại cao, ngược lại cũng không thiếu này hai loại đan dược. Đặc biệt là ích khí bồi nguyên đan càng là không coi là cái gì. Trần Gia Đằng cùng A Long đều toán là người một nhà. Hơn nữa bọn họ còn muốn giúp hắn tọa trấn hồ Tô Ba. Cát Đông Húc tự nhiên không tốt bạc đãi bọn hắn, Đương nhiên hai người tu vi theo Cát Đông Húc vẫn là thấp chút. Vạn nhất Hồ Tô Ba phát sinh điểm biến hóa, hoặc giả có Ấn Độ thuật sĩ đến đây dò xét, cũng cần bọn họ có thực lực mạnh mẽ kinh sợ tứ phương. Có này hai loại đan dược giúp đỡ, hai người thực lực đều có đột phá, trấn thủ Hồ Tô Ba cũng đủ rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.